Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 208, chương 824, đồ thánh. Vô danh mỉm cười, nói, nếu không phải niết bàn, ai có thể để cho ta một lần lại một lần nhận trọng thương như thế? Quả nhiên, Tần Phong lúc đầu tâm lý liền cảm thấy rất kỳ quái. Vô danh kiếm đạo tu vi lợi hại như thế, rốt cuộc là ai bảo hắn lần lượt bản thân bị trọng thương, sắp gặp tử vong? Vô danh toàn thân cao thấp bỏng, Tần Phong rất nhanh liên tưởng đến, nhất định là bị trấn áp ở trong Côn Lôn Niết Bàn kiếm hồn. Nói cách khác, vô danh cái này thời gian 20 năm, trước sau 5 lần khiêu chiến Niết Bàn kiếm hồn, cuối cùng cũng là lấy thảm bại kết thúc công việc. Lũ bại lũ chiến, có thể thấy vô danh kiếm tâm biết bao kiên nghị. Tần Phong nổi lòng tôn kính, đứng lên đối vô danh khom mình hành lễ. Ta chỉ là một cái thủ hạ bại tướng, có đáng giá gì tôn kính? Vô danh trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Ta từ nhỏ đã nghe nói Niết Bàn kiếm hồn truyền thuyết. Nghe nói Niết Bàn kiếm hồn nhưng thật ra là Phượng Hoàng chân hồn. Ta đạp biến thiên kiếm đại lục, tìm kiếm rất nhiều bí cảnh, một mực ở truy tìm thánh thú Phượng Hoàng dấu chân. Về sau ta ở một nơi bí cảnh trong, phát hiện một sợi Phượng Hoàng vũ mao, bị vũ mao truyền tống đến Côn Lôn. Tuy nhiên ta bị vây ở chỗ này, nhưng là cũng thực hiện tâm nguyện, gặp được chân chính Phượng Hoàng. Niết Bàn kiếm hồn quả nhiên bị trấn áp ở Côn Lôn. Tần Phong đứng tại chỗ cửa nhà lao phía trước, xa xa nhìn qua che khuất bầu trời cây ngô đồng cự mộc, nói, nhượng ta đoán một chút nhìn, Niết Bàn kiếm hồn bị trấn áp địa phương cũng không phải là cự mộc phía dưới, mà là tại tán cây phía trên. Tiền bối leo lên cự mộc khiêu chiến Niết Bàn kiếm hồn, thất bại sau, trực tiếp từ trên cây rơi xuống, mới có thể bỗng nhiên xuất hiện ở Vong Ưu thôn. Đúng là như thế, vô danh cười nói, những năm này đến, Vong Ưu thôn Mộc Linh một lần lại một lần cứu ta. Tuy nhiên chúng nó đau nhức hận nhân tộc, nhưng ta đối bọn hắn 10 điểm cảm tạ, vì báo đáp ơn cứu mệnh của bọn hắn, ta mới có thể hăng hái tiến lên, qua trảm sát Phượng Hoàng. Vì Mộc Linh, ngươi đi trảm sát Phượng Hoàng. Tần Phong biểu tình mờ mịt, có chút không rõ, ngươi chẳng lẽ thật cho rằng, năm đó Niết Bàn kiếm bị đại năng chém vỡ, đem Niết Bàn kiếm hồn trấn áp tại Côn Lôn, là mượn thế giới thụ lực lượng trấn áp Niết Bàn? Vô danh cười lạnh, nói, cái này, Tần Phong nao nao, chí ít hắn nghe nói truyền thuyết, đúng là như thế. Thế nhưng là vô danh nói chuyện, trong truyền thuyết này quả thật có rất nhiều lỗ thủng. Tần Phong vốn cho rằng, Niết Bàn bị trấn áp ở kiếm ngục, cho rằng kiếm ngục là một cái cùng hung cực ác địa phương. Bây giờ hắn lại phát hiện, Niết Bàn là bị trấn áp ở Côn Lôn, ngũ hành tương sinh tương khắc, mộc năng nhóm lửa, vị kia kiếm đạo đại năng. Không thể liền đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu. Ngốc đến dùng thế giới thụ qua trấn áp hỏa thuộc tính Phượng Hoàng tinh hồn. Chẳng lẽ nói, vị nào đại năng mục đích thực sự, không phải là vì trấn áp Niết Bàn, mà là vì nhượng thánh thú Phượng Hoàng dục hỏa trọng sinh? Tần Phong trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, liền chính hắn đều thất kinh. Ngươi lại đã đoán đúng, cái này một vị đại năng chém vỡ Niết Bàn, đem Niết Bàn kiếm hồn đưa đến Côn Lôn, cũng không phải là vì trấn áp, mà là vì nhượng thánh thú Phượng Hoàng mượn thế giới thụ khôi phục. Về phần hắn tại sao phải làm như thế, niên đại thực sự quá xa xưa, đã không thể nào khảo cứu. Vô danh ánh mắt sắc bén, nói, thánh thú Phượng Hoàng, tuy nhiên tên là thánh thú, cũng không phải trong truyền thuyết điềm lành, mà chính là vì hỏa cha mà sống. Từ đầu đến đuôi hung thú, Phượng Hoàng có diệt thế chi uy. Một khi Phượng Hoàng khôi phục, liền sẽ đốt cháy thập giới, bay lượn cửu thiên, coi như không đi cân nhắc thập giới an nguy. Phượng Hoàng mượn thế giới thụ mà sống, sẽ đem mảnh này Côn Lôn đốt thành một cái biển lửa. Những mộc linh kia, hoặc là bị Phượng Hoàng thôn phệ, táng thân vào bụng, hoặc là chết bởi rào rạt liệt diễm. Thì ra là thế, Tần Phong kinh ngạc không khỏi, ngu ngơ tại chỗ. Sau 10 ngày, chính là Phượng Hoàng khôi phục thời điểm. Đến lúc đó, ta sẽ lại một lần nữa đổ thánh. Không thành công, tiện thành nhân, có thể là có mấy lần trước kinh nghiệm, ta biết lấy sức một mình ta, không phải là đối thủ của Phượng Hoàng, ta hy vọng ngươi có thể tới giúp ta một chút sức lực. Vô Danh nhìn chăm chú Tần Phong, chân thành nói, ngươi muốn ta giúp ngươi. Tần Phong tâm thần khuấy động, hít sâu một hơi, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, nói, ta xác thực vì Niết Bàn kiếm hồn mà đến. Đã Niết Bàn kiếm hồn sắp lột xác thành thánh thú Phượng Hoàng, ta cũng lẽ ra đồ thánh, ta cũng không nguyện ý nhìn thấy giống như tiên cảnh một dạng vong yêu thôn bị đại hỏa thôn phệ. Bất quá, Vô Danh đưa cho Tần Phong một căn màu đỏ thẫm vũ mao, nói, đây là Phượng Hoàng vũ mao, có vật này ngươi mới có thể thông qua kiếm trận lên trên thế giới thụ. Thế giới thụ lối rẽ rất nhiều, 10 phần nguy hiểm. Phượng Linh ta đã lưu lại địa đồ, ngươi án đồ tác ký liền có thể tìm tới ta. Chúng ta sau 10 ngày thế giới thụ đỉnh gặp lại. Tần Phong hai tay đón lấy Phượng Hoàng vũ mao, chỉ thấy hồng quang lóe lên, Vô Danh liền từ trong địa lao biến mất. Địa lao đối với Vô Danh mà nói chỉ là khôi phục nguyên khí địa phương, nơi này khốn không được Tần Phong, tự nhiên cũng khốn không được càng mạnh Vô Danh. Tần Phong tay nâng Phượng Hoàng vũ mao, ngồi tại địa lao chỗ sâu, hai mắt nhắm nghiền, trong đại não suy tư không tên. Cửu thiên thập địa giới, thế giới thụ, thánh thú Phượng Hoàng, sâu lớn tin tức tràn vào Tần Phong não hải. Thế giới này không hề giống Tần Phong trong lòng đơn giản như vậy. Hắn cần một lần nữa cân nhắc, tìm kiếm mình đường. Bất chi bất giác, trời đã sáng, Mộc Thanh Uyển tỉnh lại, sờ lấy chính mình đầu, nụ cười thanh thuần, công tử, ta đêm qua thế nào? Vì sao bỗng nhiên liền mất đi ý thức? Ngươi mệt mỏi, ngủ thiếp đi, Tần Phong cười nói. A, Vô Danh đâu? Mộc Thanh Uyển phát hiện Vô Danh đã không trong địa lao, kinh ngạc nói, hắn rời đi. Tần Phong thản nhiên nói, Tần công tử, hắn nói với ngươi cái gì? Hắn đến cùng là ai? Đến từ địa phương nào? Mộc Thanh Uyển hiếu kỳ hỏi thăm. Hắn là người câm, nơi nào sẽ nói chuyện? Tần Phong cười nói, ta rõ ràng nghe được hắn nói chuyện. Mộc Thanh Uyển nhíu lại lông mày, biểu lộ rất nghiêm túc, nói ra, ngươi nghe lầm. Tần Phong phất phất tay, nói, Vô Danh có phải hay không không nói gì, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nếu như ngươi muốn rời đi, ta có thể mang theo ngươi và đệ đệ ngươi, an toàn rời đi vong yêu thôn. Rời đi vong yêu thôn, Côn Lôn chỉ có cái này điểm địa phương, ta có thể đến địa phương nào qua? Mộc Thanh Uyển nghĩ một hồi, lắc đầu nói, đa tạ công tử nhớ đến, bất quá, cũng không cần công tử phí tâm. Vong yêu thôn là ta nhà, nơi này có tộc nhân của ta, có ta bằng hữu, bọn họ hiểu lầm nữa ta, ta cũng sẽ không đào tẩu. Ngược lại là công tử, hãy nhanh lên một chút rời đi đi, không phải vậy đến buổi trưa. Ai, Tần Phong trong lòng thở dài một cái. Mộc Thanh Uyển dù sao cũng là Mộc Linh, từ bé sinh trưởng ở Côn Lôn mảnh này chật hẹp thiên địa. Ánh mắt cùng tâm đều khó tránh khỏi nhỏ hẹp, nàng không biết thế giới là cỡ nào bao la, đem tâm linh của mình cũng phong bế, không nguyện ý rời đi vong yêu thôn. Đương nhiên, Tần Phong cũng không trách Mộc Thanh Uyển, đáy lòng của nàng thiện lương, thuần khiết còn như lưu ly. Trên thực tế, Tần Phong cũng hy vọng Mộc Thanh Uyển cùng tộc nhân của nàng có thể sinh hoạt tại Côn Lôn Vong Yêu Thôn, trải qua không buồn không lo cuộc sống yên tĩnh, không bị ngoại giới quấy nhiễu. Nhưng, khả năng sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.